Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tử, chị có biết ở đâu bán vải thô không? Không nhuộm màu, vải trơn là được rồi. Vải thô ở cửa hàng Bách Hóa đều nhuộm màu. Tô Chiêu Chiêu không thích. Ra làng ấy, Vương Xuân Hoa chỉ về phía ngôi làng không xa. Trong làng gần như nhà nào cũng dệt vải. Giá lại rẻ, tính theo giá thu mua của trạm là được. Mua bán riêng lẻ có sao không? Mỗi nơi có chính sách khác nhau. Cô vừa đến nên không rõ lắm. Vương Xuân Hoa phẩy tay. Không sao đâu, mình không buôn bán gì. Chỉ dùng cho bản thân thôi. Cũng không cần nói là mua. Cứ nói là đổi. Trong làng có người nuôi gà nuôi vịt. Trồng rau, thường ra đầu đường giao bán. Lấy tiền cũng được, đổi lương thực cũng xong. Thậm chí đổi bằng xà phòng của quân đội phát cũng được. Vậy thì tốt quá. Tô Chiêu Chiêu dự định chiều nay đi làng xem thử, mua chút vải thô về làm ga giường, vỏ chăn và rèm cửa. Hôm nay cô mua khá nhiều đồ. Vương Xuân Hoa giúp cô mang về nhà, còn giúp cô sắp xếp. Nhà tốt đều bị người đến trước chọn hết rồi. Chỉ còn mấy căn nhà cũ san sát này, không biết đã được xây từ bao nhiêu năm rồi. Chưa với cấp bậc của đoàn trưởng Cố, đáng lẽ phải ở nhà tốt hơn. Tô Chiêu Chiêu cười nói, như thế này là tốt rồi. Nếu em không ở đây, làm sao được làm hàng xóm với chị Vương? Chiêu đệ thật là khéo nói. Thật hiếm có, mới lần thứ hai gặp mà người ta đã khen cô nói chuyện khéo. Cha mẹ ruột của cô thì luôn chê cô nói chuyện vụng về, không làm vừa lòng cha mẹ kế. Thấy đã gần chưa? Vương Xuân Hoa kéo tay Tô Chiêu Chiêu. Đi, trưa nay đến nhà chị ăn cơm. Tô Chiêu Chiêu cố rút tay nhưng không thoát được. Không cần đâu, bọn em ra căng tin ăn là được. Ăn gì căng tin chứ? Giá cả đắt đỏ, không đáng, đi vài bước là tới nhà thôi. Đừng kéo co với tôi nữa. Về nhà còn giúp tôi làm việc. Lão Chu ở doanh trại, chưa không về đâu. Đoàn trưởng nhà cô chắc cũng vậy. Chỉ có hai chị em mình và lũ trẻ ăn thôi. Rồi lại gọi Cố Tưởng và Cố Niệm qua nhà thím đi. Thím làm bánh hành cho tụi con ăn. Bánh hành thím làm ngon lắm, chưa ai chê bao giờ. Cố Tưởng và Cố Niệm lắc đầu, nhìn về phía mẹ. Lương thực quý giá, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người mời chúng ăn cơm ở nhà. Trước kia khi đi ngang qua nhà cậu, thấy chúng đến, thím bưng bát cơm rồi đóng cửa lại, sợ chúng đến ăn ké. Cuối cùng, Tô Chiêu Chiêu bị kéo qua nhà bên cạnh, vừa vào sân nhà họ Chu. Điều đầu tiên cô thấy là một vườn rau xanh mướt, sân nhà bên này rộng tương tự nhà họ Cố. Bố cục cũng giống nhau, giữa sân để lối đi, hai bên trồng đầy rau, xanh mướt một màu. Nhìn thật vui mắt, chị Vương, nhà chị trồng nhiều rau quá, rau tốt thật, tôi thích làm vườn lắm. Từ khi vào doanh trại không được trồng nữa, chỉ có mỗi cái sân này để tôi làm vườn cho vui. Vương Xuân Hoa cúi người hái rau, trưa nay trộn dưa chuột ăn nhé. Vâng, nhà họ Chu được sắp xếp như một trang trại nhỏ điển hình. Trong sân trồng rau, trên tường treo ngô, ớt. Ở góc sân có một chuồng gà, nuôi hai con gà, sân toàn rau thế này. Sợ chúng mổ rau, nên tôi chỉ thả ra cho chúng đi dạo vào buổi chiều. Nhốt lâu không đẻ trứng nữa. Nói là đến giúp, nhưng Tô Chiêu Chiêu chẳng có chỗ nào để giúp. Tay chân Vương Xuân Hoa nhanh nhẹn, nhào bột thoăn thoắt. Cô cũng không cần nhóm lửa, chỉ cần mở nắp bếp than. Lửa bùng lên ngay. Khi đang nấu ăn trong bếp, cậu con trai út Tiểu Quân của Vương Xuân Hoa chạy về. Vừa vào nhà đã la lớn. Mẹ ơi, con đói C, H, E, T mất. Vương Xuân Hoa ngồi ở cửa bếp làm bánh. Nghe thế liền thò đầu ra quát. Đầu thai là con ma đói à, vừa về đã la đói. Mau vào chào mọi người đi. Tiểu Quân nhà họ Chu đầu tiên nhìn thấy Cố Niệm và Cố Tường. Mắt lộ vẻ tò mò, Các cậu là ai? Sao lại ở nhà tôi? Tôi tên là Cố Tường. Đây là em gái tôi. Cố Niệm, nhà chúng tôi ở ngay bên cạnh. Tiểu Quân Ngộ Gia. Ồ, tôi biết rồi. Các cậu là con trai và con gái chưa chết của chú Cố. Cố Tường và Cố Niệm. Sao nghe câu này kỳ kỳ nhỉ? Nghe thấy vậy, Vương Xuân Hoa cầm một mẩu gỗ dưới đất ném về phía con trai. Con nói linh tinh gì thế? Đây là em trai em gái con. Chúng còn nhỏ hơn con nửa tuổi đấy. Rồi chỉ vào Tô Chiêu Chiêu. Đây là thím Tô của con. Mau chào thím đi. Tiểu Quân gãi đầu. Thím Tô. Tô Chiêu Chiêu cười đáp lại. Ừ, Cố Tường, Cố Niệm mới đến. Sau này phiền Tiểu Quân dẫn chúng đi chơi nhé. Là con út trong nhà. Tiểu Quân nhà họ Chu lần đầu tiên được giao trọng trách. Vỗ N, G, Ư, C cam kết. Thím Tô yên tâm, có con ở đây, không ai dám bắt nạt họ đâu. Đừng nhìn Tiểu Quân chỉ hơn Cố Tưởng và Cố Niệm nửa tuổi. Nhưng cậu bé cao hơn hẳn một cái đầu. Chỉ cần nhìn là biết được chăm sóc đầy đủ. Không như Cố Tưởng và Cố Niệm, do thiếu ăn nên người nhỏ hơn. Cố Tưởng bĩu môi, ai mà thèm, ai dám bắt nạt cậu và em gái. Cậu sẽ đánh cho khóc kêu cha gọi mẹ. Chẳng bao lâu ba đứa trẻ đã hòa nhập nói chuyện với nhau. Ăn cơm cũng líu xíu không ngừng. Chiều đến, Tô Chiêu Chiêu đi vào làng mua vải. Không cho Cố Tưởng và Cố Niệm đi theo. Để chúng ở nhà chơi với Tiểu Quân. Làng gần khu nhà ở của gia đình quân nhân. Chỉ cần bước vài bước là đến. Vừa tới cổng làng, Tô Chiêu Chiêu gặp ngay một bà cụ chân bó nhỏ, tay xách giỏ, chống gậy. Chào cụ. Bà cụ mắt không được tốt, nhèo mắt nhìn cô một lúc. Cô là ai? Tôi không quen cô. Tô Chiêu Chiêu cười. Cháu là người nhà quân nhân, muốn hỏi cụ vài điều. Nghe nói là gia đình quân nhân. Bà cụ cười tươi ngay. Chuyện gì thế? Cô cứ nói đi, là thế này, cháu mới đến đây, muốn đổi chút vải thô. Đổi vải à? Có đấy. Đi theo tôi, đi theo tôi. Bà cụ không đi tiếp nữa, dẫn Tô Chiêu Chiêu vào làng. Cháu không làm phiền việc của cụ chứ? Cụ chỉ đường cho cháu, cháu tự đi cũng được. Bà cụ xách giỏ, trông có vẻ đang có việc phải làm. Tôi vốn định đi bách hóa, nhưng muộn chút cũng không sao. Nhà tôi có vải đấy. Cửa hàng bách hóa ở khu gia đình quân nhân không chỉ tiện cho gia đình quân nhân và các đơn vị liên quan, mà còn thuận tiện cho dân làng gần đó. Trước đây dân làng phải ra thị trấn mua đồ, giờ họ đều đến khu này. Khu này dần hình thành một thị trấn mới. Chỗ này không khác gì mấy chỗ khác. Điểm khác biệt là khu này do quân đội quản lý. Tô Chiêu Chiêu theo bà cụ về nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy ngay một chiếc máy dệt kiểu cũ. Trên đó còn đang dệt dở một tấm vải. Nhà bà cụ không có ai. Bà bảo là mọi người đi ra đồng rồi. Tô Chiêu Chiêu không vào trong, ngồi ở bậc cửa chờ. Chẳng bao lâu sau, bà cụ mang ra một đống vải. Tô Chiêu Chiêu vội vàng đón lấy. Cô cần bao nhiêu? Tô Chiêu Chiêu nhìn qua. Cháu lấy hết. Cách chương.